Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 368 thứ tốt, góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu thực bất đắc dĩ, như thế nào Thiền Thiền này ngay cả có tiền cho nàng cũng không cần đâu, như thế nào cố chấp như thế đâu. Nàng buông tiếng thở dài, kia Thiền Thiền, chúng ta 64. Tô Thiền Thiền cự tuyệt, không cần. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục thở dài, 73. Tô Thiền Thiền quỳ xuống đi, tỷ tỷ, ngươi còn nói như vậy nữa ta sẽ mặc kệ. Ta có cuộc sống như thế ta đã thực thỏa mãn. Nếu yêu cầu nhiều hơn nữa ta thật là chịu không dậy nổi. Tô Tiểu Tiểu thấy thế cũng mềm lòng. Được rồi, nàng cùng người cổ đại quả nhiên có sự khác nhau. Nếu ở hiện đại lý, lời như vậy cùng người nói, người ta đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng. Chập chập nha, tư tưởng người cổ đại thật sự là chất phác nha. Ngô, nếu như vậy kia còn chưa tính. Kia Thiền Thiền, người có cái gì yêu cầu? Tô Thiền Thiền như trước quỳ lên, nàng nói. Chỉ cần tì tì để cho ta tiếp tục sống ở chỗ này, thì tốt rồi. Tô Tiểu Tiểu thở dài. Được rồi, ngươi đừng tiếp tục quỳ, ta không thích nhất bị ngươi quỳ. Trong hoàng cung lúc trước đã bị quỳ quá nhiều, Tô Thiền Thiền lúc này mới đứng lên, nàng cười khanh khách nói. Ừ, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý mỹ nhân điếm của tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu cải chính nói, là mỹ nhân điếm của chúng ta. Tô Thiền Thiền rất là cảm động, ân ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý mỹ nhân điếm của chúng ta. Nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi thất vọng, Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu sau, Tô Tiểu Tiểu chạy ra ngoài, sau đó ở trong xe ngựa ném ra một đại đội đồ vật này nọ. Sau khi nàng lôi vào trong cửa hàng, nàng đối Tô Thiền Thiền nói. Lần này ta đi ra, dẫn theo vài thứ đi ra. Tô Thiền Thiền tò mò nhìn xem, tỷ tỷ, là cái gì vậy? Tô Tiểu Tiểu nói, chúng ta không thể chỉ bán sắc vi lộ, chúng ta còn phải bán đồ vật khác, ví dụ trân châu phấn. Tô Tiểu Tiểu từ trong bao quần áo thật to xuất ra một hộp đồ vật này nọ. Còn có ngưng ngọc thùy, Tô Tiểu Tiểu lại xuất ra một lọ đồ vật này nọ. Ngay sau đó, Tô Tiểu Tiểu càng không ngừng từ trong bao quần áo lấy đồ vật này nọ đi ra, hướng Tô Thiền Thiền giống nhau giới thiệu. Cách chương.